Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, chương 1000, Hoa Quả Phủ. Hồng Phương triệt để há hốc mồm. Lâm Tuyết Trần ánh mắt có chút ngây người si. Dĩ vãng kiêu ngạo lập tức bị Hướng Trường Không đánh cho tan thành mây khói. Đột nhiên từ thiên giới bị đánh rơi phàm trần thất lạc. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Có thể theo chủ công. Đó là các ngươi tam sinh nghỉ tới phúc phận. Chủ công, hắn cũng không các ngươi chỗ có thể so sánh. Nói với Trường Không, dừng a, ta Lâm Tuyết Trần trước đây nhưng là thiên đế địa nguyên cảnh. Với ngươi gia tổ bên trên cùng cấp độ. Bất quá, ta Lâm Tuyết Trần vẫn chưa tới 200 tuổi. Nhà ngươi tổ bên trên nhiều lão. Lâm Tuyết Trần cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Có thể công tử nhà ta hôm nay mới 27. Hắn đã là tiên tôn ngũ liên. Người Lâm Tuyết Trần lại nghịch ngày. Có hắn nghịch ngày sao? 27 tuổi. Người cảnh giới gì? Thiên đế đối với chủ công nhà ta đến nói đã không phải là mộng. Ta tin tưởng. Có ở đây không lâu tương lai. Chủ công nhất định sẽ bước vào ngày đế cảnh. Mà ta Hướng Trường Không đi theo hắn. Cũng chung quy có một thiên hội bước vào ngày đế cảnh. Hồng Phương. Người vờ ngớ ngẩn. Bây giờ không phải là ngươi có nhận hay không chủ vấn đề. Mà là chủ công có nghĩ là thu ngươi tên nô tài này vấn đề. Lâm Tuyết Trần, Trường Sinh công chúa. Trước đây, Lâm gia đắc thế thời điểm. Trường Sinh thiên chính là ngươi Lâm gia. Hiện tại thế nào? Chó nhà có tăng mà thôi. Tại âm gia chèn ép xuống. Trường Sinh thiên còn có Lâm gia sao? Lâm gia muốn Đông Sơn tái khởi. Người chỉ có một con đường có thể đi. Vậy chính là gả cho chủ công nhà ta. Hoặc là nhận thức hắn làm chủ. Nếu không, người mãi mãi cũng không có hy vọng. Cho dù là ngươi cấm chế hoàn toàn cởi ra, người cũng liền thiên đế địa nguyên cảnh mà thôi. Mà âm gia lão tổ đã bước vào thiên đế huyền nguyên cảnh. Ngươi kém hắn quá xa. Mà âm gia giống như ngươi vậy thiên đế còn có mấy cái. Lâm gia có cái gì? Một đám trốn xó xỉnh âm u không dám ló đầu chó nhà có tăng mà không phải là đã. Cho nên, người gả cho chủ công. Không phải chủ công trèo cao, mà là ngươi trèo cao. Nhớ kỹ, là các ngươi trèo cao. Hướng Trường Không cười lạnh nói. Tốt, Triệu Tinh Thần, ta đáp ứng gả cho ngươi. Bất quá, tạm thời chỉ có thể đính hôn. Đó là bởi vì... Không phải ta Lâm Tuyết Trần cố ý mấy chuyện xấu. Đó là bởi vì, ta cấm chế trên người một ngày không có biện pháp giải trừ. Người liền một ngày vô pháp gần ta thân thể pháp thể. Lâm Tuyết Trần cắn răng nói rằng, ta cũng không nói nhất định phải cưới ngươi. Coi như là một trận giao dịch đi. Tạm thời đến nói, chỉ là vì tìm kiếm phá giải ngươi cấm chế pháp môn. Mà cho Hồng Phương đề công chỉ là một cái mang theo phẩm mà thôi. Triệu Tinh Thần nói rằng, Triệu Tinh Thần, nhớ kỹ ngươi rằng, đến lúc đó đừng hối hận. Lâm Tuyết Trần cắn chặt môi mới nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Tinh Thần nói rằng, Hồng Phương, ngươi bái hắn làm chủ. Bởi vì, ta với hắn hiện tại có hôn ước, không tính mất mặt. Lâm Tuyết Trần nói, Hồng Phương bái Triệu Tinh Thần làm chủ. Hồng Phương quỳ xuống, hồn phách phân ra. Triệu Tinh Thần đạm nhiên thu nạp. Sau một khắc, xích hà xoay tròn, liền Lâm Tuyết Trần đều bao gồm đi vào. Chừng 10 món thần tính vật cho Triệu Tinh Thần thả vào xích hà vòng xoáy bên trong. Thổ nương nương tương trợ. Lâm Tuyết Trần trên thân cấm chế không ngừng bành trướng. Đạt đến mức tận cùng sau đó. Triệu Tinh Thần rốt cục thấy được một cái cây bông đoàn dạng vầng sáng bao vây lấy Lâm Tuyết Trần. Chẳng trách mình không thể tới gần người. Chính là cái này đông đông đang tác quái. Bất quá, cái này rốt cuộc là thứ gì? Triệu Tinh Thần trong lòng vô cùng rất hiếu kỳ. Tồi động thần tủy, một thanh liền cắn nuốt. Lâm Tuyết Trần thân thể một hồi run rẩy, mà Hồng Phương sớm liền tiến vào không linh cảnh giới. Luyện hóa, thôn phệ, diễn hóa, cái kia cây bông đoàn dạng đồ vật càng ngày càng mỏng. Triệu Tinh Thần đột nhiên âu một tiếng. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi thấy cái gì? Lâm Tuyết Trần tỉnh, sợ đến tiêm kêu một tiếng. Không có, không thấy được. Người cấm chế ta hiện tại chỉ cho ngươi giải trừ đến rồi 7 phân. Còn có 3 phân không giải được. Có thể thấy cái gì? Triệu Tinh Thần tâm tình sao động. Giả vờ chấn định nói. Bởi vì, hắn sợ bị Lâm Tuyết Trần đánh chết. Bởi vì, vừa rồi, hắn thấy được một đạo mơ hồ thân thể. Dường như, không mặc quần áo váy. Có điểm giống là cách kính mờ xem mỹ nhân tắm rửa. Người khẳng định thấy được. Ta thật không thấy được. Đánh giám, người không thấy được làm sao lại âu, một tiếng. Đó là bởi vì ta thế mà có thể cho ngươi giải trừ 7 phân cấm chế. Đặc biệt có cảm giác thành công. Trong lòng một cao hứng. Liền âu rồi, một chút. Cũng không phải là âu. Ngươi nghe lầm. Ngươi là tên khốn kiếp. Chấm ngoặc kép. Sao được, nguy hiểm thật. Triệu Tinh Thần ở trong lòng mồ hôi một thanh. Đây nếu là cho Lâm Tiết Trần đã biết. Vậy còn không được chiến tử chính mình. Phản chính tự mình muốn vương bát ăn sưng đà quyết tâm. Chết không nhận. Ôi, đừng đánh. Chấm ngoặc kép, đừng đánh hư. Không nên đánh khuôn mặt. Mặt mày hốc hác ngươi khả năng liền gả cho cái xấu phu quân. Nào đó họ Triệu Nam bị nào đó nữ đuổi. Theo cuồng loạn, tại hoang sơn dã lĩnh không ngừng kêu thảm thiết. Hắc hắc, chủ công, người đây chính là tự làm tự chịu. Hải Thiên Nhất Sắc một bên giúp Triệu Tinh Thần sức thuốc. Một bên cười gượng không thôi nói. Chủ công đây là ngọt ngào chịu đòn. Cái này loại chịu đòn chúng ta cũng muốn. Thiên Lang cười cợt nói. Tiểu tử ngươi muốn tìm khổ có phải hay không? Trung, cách ngày ta tìm một mẫu hổ yên lành thập ngươi một cái thằng nhóc một phen. Triệu Tinh Thần này, sinh ác độc, đừng giới, ta không dám, lại cũng không nói. Thiên Lang lập tức biến sắc, sợ đến đều quỳ xuống. Đúng rồi chủ công, nàng vì sao đánh ngươi? Ngươi còn hỏi, ngoặc kép, chủ công, ngươi thật đánh không lại Lâm Tiết Trần rồi không? Hướng Trường không hơi nghi hoặc một chút hỏi, trai hiền không cùng nữ đấu. Nàng tính cái gì? Cho dù là giải trừ 7 phân cấm chế, nàng còn thì không bằng ta. Triệu Tinh Thần cái kia bộ ngực cắm xuống. Vương bát chi khí 10 phần. Tuy nói ta chỉ là xa xa theo. Bất quá, tại sao ta cảm giác khí thế của nàng so chủ công ngươi còn muốn đủ? Hướng Trường không hỏi, không nói lời nói không ai coi ngươi là câm điếc. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nghiêm mặt. Bất quá, thằng nhãi này mới vừa đi. Hải Thiên Nhất Sắc ba cái tất cả đều điên cười rộ lên. Một tổ lợn, tự làm tự chịu a. Lão tử giúp ngươi giải trừ 7 phân cấm chế. Ngươi trái lại đánh lão tử. Cuộc sống này không có cách nào khác qua. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Muốn xông vào Lục Liên Tiên Tôn mới là. Triệu Tinh Thần quơ quả đấm. Bởi vì, Lâm Tuyết Trần một mở ra phong ấn. Nàng đã khôi phục được nửa bước ngày đế cảnh. Triệu Tinh Thần tuy nói thực lực không tầm thường. Thế nhưng, tại đối mặt nửa bước thiên đế, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Dù sao, hắn mới ngũ liên. May mắn còn có ba đại bổn nguyên tương trợ. Nếu không, cho sớm ngược thương tích đầy mình. Sau 5 ngày, phía trước xuất hiện một tòa chớp động lên quang ảnh tiên sơn. Tiên sơn khắp nơi tiên mây tràn ngập. Hoa cỏ cây cối lúc ẩn lúc hiện. Chủ công, phía trước chính là hoa quả phủ. Hải Thiên Nhất Sắc chỉ về đằng trước tiên sơn nói rằng. Cũng không tệ lắm, nơi đây tiên khí thế mà có thể cùng thiên ngoại thiên phổ thông địa phương so sánh với. Tuy nói không so được Lạc Mễ Phương Chu Thành như vậy thành chỉ lớn tiên linh khí. Nhưng tại ngoại giới đến nói, tuyệt đối địa phương tốt. Hướng Trường không liếc một cái sau gật đầu nói. Ngoại giới tốt nhất cũng liền loại tu luyện này đất. Triệu Tinh Thần thở dài. Đường đường hoa quả phủ, bị ngoại giới xưng là tu luyện thánh địa địa phương. Chỉ có thể cùng thiên ngoại thiên phổ thông địa phương cùng so sánh. Cái này xác để cho người khó mà kham. Triệu Tinh Thần đoàn người vừa tới chân núi. Bị kiểm tra thực hư đi qua cho đi. Lúc này, núi đỉnh bên trên truyền đến cổ xưa tiếng chuông. Lập tức, hoa quả phủ quanh mình từng ngọn tiên sơn bên trên xuất hiện kỳ hạc tiên thú. Chúng nó nâng từng cái cao thủ cực nhanh hướng hoa quả phủ mà đi. Bởi vì Triệu Tinh Thần còn chưa báo bị, cho nên, còn không có quyền tại Hoa Quả Phủ núi bên trong phi hành. Đương nhiên, có thể ở Hoa Quả Phủ phi hành tất cả đều là Hoa Quả Phủ các trưởng lão. Mà đồng dạng các đệ tử chỉ có thể dựa vào hai chân chạy. Nếu có các trưởng lão mang theo như vậy coi là chuyện khác. Mà Hoa Quả Phủ phía sau núi là tuyệt đối cấm địa. Cấm chế bất luận kẻ nào phi hành. Người cuối cùng đã tới. Vừa tới núi đỉnh, phát hiện Hoa Sương Ngọc đang đứng tại ngoài cung quảng trường bên trên. Không có ý tứ, một việc làm lỡ. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái này lời nói ngươi cùng phủ chủ giải thích. Hoa Sương Ngọc nghiêm mặt, tương đối cao điều nói rằng, sau một khắc, Triệu Tinh Thần tại Hoa Sương Ngọc dẫn đầu bên dưới bước vào Hoa Quả Cung. Tuy nói là cung, nhưng là một mảnh biển hoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.